Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1379, liên tiếp bại lui. Góc truyện audio.com, chứng kiến thất phẩm tạo hóa thanh liên một khắc, Đông Phương, Tây Môn hai đại thế gia giữa, bầu không khí đột nhiên đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Thái cổ thần tuyền, hai đại thế gia có thể chia đều, cùng chung chiếm cứ, nhưng cái này thất phẩm tạo hóa thanh liên, có thể chỉ có một cây. Ha ha, còn là Đông Phương gia chủ khẽ cười một tiếng, nói. Tây Môn huynh, chúng ta vẫn là dựa theo lúc ban đầu kế hoạch xông đi vào đem Hoang Vũ trấn áp. Về phần cái này gốc thất phẩm tạo hóa thanh liên thuộc về người nào sở hữu, không ngại tạm thời hoãn một chút, dung sau lại nghỉ. Không có vấn đề, Tây Môn gia chủ cũng gật một cái đầu. Nếu là còn không có trấn áp Hoang Vũ, hai đại thế gia trước bởi vì này gốc thiên địa chí bảo đánh nhau, đó mới là lớn nhất chê cười. Đông Phương gia chủ ánh mắt chuyển động, rơi vào cửa đại điện hơn 10 cỗ tượng đá khôi lỗi thân lên, hơi hơi cười lạnh. Tiểu nha đầu, muốn bằng vào mấy cỗ khôi lỗi liền ngăn chờ chúng ta, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Đông Phương huynh có thể không nên xem thường những thứ này khôi lỗi, những thứ này khôi lỗi có điểm ý tứ, rõ ràng có thể ngăn ở của ta đồng thuật. Tây Môn gia chủ đảo, một đám phá tảng đá mà thôi, không có nguyên thần, cũng động không dùng được pháp thuật, cần gì tiếc nuối. Đông Phương gia chủ phất tay làm, động thủ, có hai cái hợp thể đại năng nhẫn nại không kịp trước tiên hiện thân, hướng phía đại điện phóng đi. Cút ngay cho ta, chấm, Đông Phương thế gia đại có thể tay cầm một thanh cực lớn trường thương, thân thương run run giữa, pháp lực mãnh liệt, hư không đều đang run rẩy vặn vẹo, dường như tạo thành một cái vòng xoáy, năng thôn phệ cắn nát hết thảy. Trong đại điện Bắc Minh Tuyết, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng nàng đứng ở trong đại điện, nhưng chỉ là hợp thể đại năng xuất thủ ảnh hưởng, khiến cho nàng cảm giác cực kỳ khó chịu, thân hình thậm chí khống chế không nổi, hướng phía cửa đại điện lảo đảo bước đi. Hợp thể cảnh lực lượng quá mạnh mẽ. Bắc Minh Tuyết dù sao chẳng qua là kim đan cảnh, đột nhiên, phía sau nàng thất phẩm tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng chập chờn, tràn ngập ra một đạo dáng chiều, bao phủ tại Bắc Minh Tuyết thân lên, hóa giải hợp thể đại năng lực lượng. Bắc Minh Tuyết vội vàng lui về phía sau, rời xa cửa đại điện, chẳng qua là chỉ huy 18 cỗ tượng đá khôi lỗi từ thủ đại điện. Quả nhiên là thiên địa chí bảo, rõ ràng còn năng tự động hộ chủ, có như vậy huyền diệu lực lượng. Thấy như vậy một màn, hai đại thế gia hợp thể đại năng, ánh mắt trở nên càng phát ra cực nóng. Một cái cầm trong tay trường thương tượng đá khôi lỗi cũng đồng thời ra tay, rất mạnh đâm thẳng. Không có pháp lực chấn động, không có huyền diệu chiêu thức, nhưng vừa ra tay, liền bắn ra cực kỳ lực lượng kinh khủng. Oanh, hai phát chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tượng đá khôi lỗi nửa bước đã lui, vậy mà đem Đông Phương thế gia đại năng lần này thế công, hoàn toàn để đỡ được. Một cái Tây Môn thế gia hợp thể đại năng cũng đã đi tới phụ cận. Bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng, một thanh hàn quang lạnh thấu xương phi kiếm nổi lên, hóa thành một đạo liêu quang, ngay lập tức liền tới, đâm đến một pho tượng đá khôi lỗi trước mặt. D, A, N, G, G, một kiếm này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đâm trúng tượng đá khôi lỗi lồng ngực, vậy mà không thể đem đâm thủng. Góc truyện audio.com. Trái lại, này là tượng đá khôi lỗi kịp phản ứng, vung trong tay cự kiếm, đem cái này thanh phi kiếm chém bay, ngã xuống đến xa xa. Thấy như vậy một màn, ngoại trừ hai đại gia chủ còn lại hợp thể đại năng cũng nhao nhao ra tay. Chiến trường cũng không tính rộng lớn, 18 đạo tượng đá khôi lỗi chấn thủ cửa đại điện, những thứ này hợp thể đại năng thế công mặc dù mãnh liệt lại nhất thời lúc giữa khó có thể đánh vào đi vào. Hai đại gia chủ đứng chắp tay, tỉnh không nóng này. Những thứ này tượng đá khôi lỗi, xác thực cực kỳ khó được, chiến lực có thể so sánh vai hợp thể đại năng, ngay cả là tại hôm nay khôi lỗi tông bên trong, cũng là cực kỳ hy hữu. Hơn nữa, những thứ này tượng đá khôi lỗi toàn thân đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, ngay cả là một thân đại năng pháp khí nện vào phía trên, cũng không cách nào tổn thương kia căn bản. Đương nhiên, chẳng qua là nhìn cái này trong chốc lát, hai đại gia chủ liền đã phát hiện tượng đá khôi lỗi nhược điểm. Đầu tiên, những thứ này tượng đá khôi lỗi được mai táng quá lâu. Từ thượng cổ thời đại truyền thừa đến nay, coi như là thượng đẳng nhất tảng đá, cũng không khỏi bị năm tháng ăn mòn, không lớn bằng lúc trước. Coi như là đại thừa lão tổ thọ nguyên, cũng không quá đáng là 10 vạn năm. Thượng cổ thời đại đến nay, cũng không biết đi qua bao nhiêu cái 10 vạn năm. Hai đại gia chủ thấy được cẩn thận, đại năng pháp khí tuy rằng không thể đem những thứ này tượng đá khôi lỗi trọng thương, nhưng nếu là chém tại đây chút ít khôi lỗi thân lên, tổng hội đánh rớt xuống một chút mảnh đá. Khôi lỗi có thể như là sinh linh bình thường hành động, cũng là bởi vì có cấm chế tồn tại. Nếu là đem khôi lỗi cấm chế trên người phá đi, những thứ này khôi lỗi liền biến thành một đám rách dưới tảng đá, không hề chiến lực. Huống chi, những thứ này tượng đá khôi lỗi không cách nào động sử dụng pháp thuật, hơn nữa hành động tốc độ chậm chạp, phản ứng cũng không bằng tu sĩ linh mẫn. Cũng không lâu lắm, những thứ này tượng đá khôi lỗi cũng đã là vết thương chồng chất. Thân thể cao lớn phía trên, bị chém ra một đạo vết rách. Khôi lỗi thân trên thượng cổ cấm chế, đã bị phá hủy một thân, những thứ này khôi lỗi hành động, trở nên càng thêm chậm chạp, lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Tây Môn huynh, chúng ta cũng ra tay đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đông Phương gia chủ thản nhiên nói. Tốt, Tây Môn gia chủ khẽ vuốt cằm, thân hình lập lòe, tay áo bồng bềnh, trên bàn tay lóe ra một đạo sáng chói vầng sáng. Tây Môn gia chủ binh khí, là một đôi vẫn thạch bao tay, chính là lấy bầu trời vẫn lạc ngôi sao chế tạo mà thành, không thể phá vỡ. Chính thức tiên thiên đại năng pháp khí, phanh, Tây Môn gia chủ đi vào một pho tượng đá khôi lỗi minh hiền, vùng cánh tay trực tiếp nện tại nơi này tượng đá khôi lỗi đầu lâu phía trên. Cái này tượng đá khôi lỗi đảo lộn bay trở về, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trên đầu hiện ra một đạo vết rách rậm rạp chằng chịt. Tượng đá khôi lỗi trong mắt thần quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Đạo này tượng đá khôi lỗi tuy rằng vẫn có thể giãy giụa lấy đứng dậy, nhưng mấy hồ đã không có cái gì chiến lực rồi. Đông Phương gia chủ cũng đã ra tay, phế bỏ một pho tượng đá khôi lỗi. Hai đại gia chủ gia nhập chiến trường, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc. 18 đạo tượng đá khôi lỗi phòng ngự cũng xuất hiện một tia kẽ hở. Gocchuyenaudio.com, còn dư lại hợp thể đại năng nhao nhao hét lớn, bộc phát ra một cỗ cường đại thế công, rất nhanh liền xé mở một cái thật lớn lỗ thủng, xông vào. Bắc Minh Tuyết trong lòng rùng mình. Tình thế nhanh quay ngược trở lại hướng về xuống, chẳng qua là trong nháy mắt 18 đạo tượng đá khôi lỗi cũng đã bị phế 5 đạo, còn dư lại 13 đạo cũng là vết thương chồng chất, có liền đứng cũng không vững. Cửa đại điện tự nhiên cũng thủ không được, còn dư lại tượng đá khôi lỗi cũng đã lui vào trong đại điện. Hai đại gia chủ xuất lĩnh hơn 30 cỗ hợp thể đại năng chen chúc mà vào. Ha ha, Đông Phương gia chủ khẽ mỉm cười, cất giọng nói. Tiểu nha đầu ta nói rồi, đều muốn dựa những thứ này rách dưới tảng đá ngăn cản chúng ta bước chân, đó là người si nói mộng. Hoàng Vũ ở đâu? Tây Môn gia chủ lạnh lùng mà hỏi. Đối mặt với một đám hợp thể đại năng uy áp, Bắc Minh Tuyết toàn thân mồ hôi đầm đìa, hầu như không chịu nổi loại áp lực này, đều muốn quỳ rạp xuống đất trên. Nhưng nàng tính tình quật cường kiên cường, đối mặt hợp thể đại năng chất vấn, vẫn là một lời không nói. Không nói, Tây Môn gia chủ thần màu lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Không nói, ta có rất nhiều biện pháp cho ngươi nói. Ngay tại Tây Môn gia chủ vừa muốn động thủ thời điểm, Bách Ngốc Sát, con bên cạnh hợp thể đại năng đột nhiên kinh hô một tiếng, nói. À, cái kia gốc tạo hóa thanh liên không thấy. Quần tu ghé mắt nhìn lại. Quả nhiên, màu vàng trong đầm nước tạo hóa thanh liên đã biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Làm sao lại như vậy? Quần tu thần sắc kinh nghi bất định, hai đại gia chủ cũng là đại cao mày. Đột nhiên, trong lòng hai người, nghĩ tới một loại khả năng, nhưng vào lúc này, màu vàng trên mặt nước đột nhiên bốc lên mấy cái bong bóng khí tại quần tu nhìn chăm chú hướng về xuống, một đạo thân ảnh dần dần trồi lên mặt nước. Khách chương.